Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2087, chương 2088, 10 ngày kỳ hạn. Một Diệp Chân chỗ huyễn hóa, khai nguyên hầu cơ quản, thúc dục gấp. Trong lời nói lại bày ra một phần ai không phối hợp. Liền muốn trị ai sự tình tư thế. Xét thấy khai nguyên hầu cơ quản người đứng phía sau ma chiến trường đại đô đốc ly thân vương cơ. Nguyên bối cảnh, khai nguyên hầu hoàng tộc thân phận, lại thêm có lấy khai nguyên hầu cơ quản chính diệu thành trấn dùng đại ấn đóng dấu chồng giấy vay nợ. Cho nên, bất kể là vay nợ vẫn là đoạt lại vũ khí một chuyện, đều tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Nói đến khai nguyên hầu cơ quản chính diệu thành trấn thủ sứ đại ấn, cũng là chính hắn muốn chết. Khai nguyên hầu cơ quản tính thích tầm hoan làm vui, phi thường không thích những cái kia bình thường tạp vụ, nhất là rất nhiều văn kiện mệnh lệnh, bao quát giống như là Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân thân xin thông qua chính diệu thành thượng. Cổ na di trận chuyện như vậy, kỳ thật nhưng mà cần hắn đọc một lần. Đóng dấu chồng cái chấn thủ sứ đại ấn cho một phần về văn kiện là được. Tương tự như vậy công vụ rất nhiều, khai nguyên hầu cơ quản cũng chính là lười tự mình xử lý. Như loại này tạp đầu, toàn bộ giao cho hắn thân tín đại quản gia Hà Tấn xử lý. Dù sao chính là đóng cái đại ấn mà thôi, cho nên nguyên bản quan trọng cực kỳ, cần mang theo người chấn thủ sứ đại ấn liền thả trong thư phòng, lấy thuận tiện đại quản gia Hà Tấn bất cứ lúc nào lấy dùng. Đóng dấu chồng đại ấn lúc làm ghi chép là được rồi. Cứ như vậy, Diệp Chân quả thực chính là không cần tốn nhiều sức liền lấy được cực kỳ trọng yếu, có thể tranh thủ tín nhiệm trấn thủ sứ đại ấn. Chẳng qua nếu là mảnh tính toán ra, việc này cũng không tính là không hợp thói thường. Bởi vì trưởng ấn chủ quan nếu là thời gian dài rời đi, bình thường đều sẽ đem đại ấn ủy thác cho tin tưởng được thân tín đảm bảo tạm dùng. Nếu không, rất nhiều chuyện vụ không có cách nào xử lý. Tượng Diệp Chân lúc trước rời đi Bắc Hải quận đi tới Thái Mông yêu giới, lên đường tìm kiếm thải y tung tích lúc, liền đem thứ hai đường tuần phong sứ đại ấn, còn có Bắc Hải tam đẳng bá tước chính ấn giao cho Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong. Bằng không, thiếu hai thứ này đại ấn, rất nhiều công vụ liền không có cách nào tiếp tục tiến hành. Tại Đại Chu, rất nhiều công vụ đều là nhận ấn không nhận người. Người vắng mặt có thể, nhưng mà không có ấn tỷ đóng dấu chồng công văn, là không có người sẽ nhận. Cho nên, vẻn vẹn một đêm thời gian, ngày mới vừa tảng sáng thời điểm, khai nguyên hầu cơ quản đại quản gia Hà Tấn cùng chính diệu thành hai vị quân soái Hoa Tố cùng Kim Tuấn liền phân biệt lấy mấy cái chữ vật giới chỉ xuất hiện tại trấn thủ sứ trong thư phòng. Đầu tiên hồi báo chính là đại quản gia Hà Tấn, lúc này là một mặt nụ cười, bởi vì việc này làm so với hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Hầu gia, các tướng sĩ nghe hầu gia muốn dẫn bọn hắn phát tài, cả đám đều cực kỳ kích động, đại gia hỏa đều nô nức tấp nập tham gia cổ phần. Lần này vay nóng đến linh thạch, muốn so lão nô trong tưởng tượng cao rất nhiều. Theo trước đó hầu gia đặt tiêu chuẩn cùng nhân số, nhiều nhất chỉ có thể vay nóng đến 102 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Nhưng bây giờ... Nhưng từ quân đội nơi đó vay nóng đến 197 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Đại quản gia Hà Tấn nói, ra, Diệp Chân giật nảy cả mình, nhanh 200 vạn khối linh thạch thượng phẩm, làm sao vay nóng đến nhiều như vậy? Diệp Chân thật bất ngờ, theo Đại Chu quân chế, 50 người một đội, là đội trưởng, 5 đội là một vệ, thống binh quan là đô úy. Tứ vệ ngàn người là một đoàn, thống binh quan là đô thống, tam vệ 3.000 người là hiệu, thống binh quan là giáo úy, ba hiệu thêm thân vệ cùng 1 vạn người là một bộ, thống binh quan làm thống lĩnh, ba bộ cùng 3 vạn người là một quân, thống binh quan là quân soái, mà chính Diệu Thành nội thành ngoài thành, cùng chú có hai quân, nhưng đều là chưa đầy sắp xếp hai quân, mỗi một quân 2 vạn người, cứ tính toán như thế đến. Theo Diệp Chân trước đó quyết định tiêu chuẩn, từ đô úy quan cấp 1 bắt đầu vay nóng, nhiều nhất có thể vay nóng đến 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Nhưng bây giờ lại tăng lên gấp đôi, thật sự là để Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Hầu ra, phía dưới các tướng sĩ cũng không nguyện ý buông tha dạng này cơ hội phát tài. Chừng 10 ngày liền 2 thành lợi tức, hơn nữa có cam đoan. Cái này nhưng cùng nhặt tiền không có gì khác biệt. Cho nên, rất nhiều sĩ quan cho hầu gia vay nóng số lượng đều vượt qua hầu gia quyết định tiêu chuẩn. Mặt khác, còn có một số sĩ tốt bọn họ, cũng nghe đến tin tức, cũng muốn vay nóng, bất quá bọn hắn mức tương đối nhỏ, người lại tương đối nhiều. Cuối cùng, vẫn là lão nô đem vay nóng tiêu chuẩn định là thấp nhất 100 khối linh thạch thượng phẩm. Bằng không, vay nóng bình thường sĩ tốt càng nhiều. Đại quản gia Hà Tấn nói ra, bình thường sĩ tốt cũng tham dự. Có bao nhiêu người? Diệp Chân thần sắc càng thêm ngoài ý muốn. Nguyên bản Diệp Chân đem chuyện này vay nóng đối tượng, định là đô úy lên sĩ quan. Chính là không muốn gieo họa binh lính bình thường. Những cái kia binh lính bình thường đều là khổ cáp cáp. Diệp Chân cũng không muốn gieo họa bọn họ, nhưng không nghĩ tới, vẫn là có binh lính bình thường tham dự vào. Thấy Diệp Chân vẻ mặt có biến, đại quản gia Hà Tấn cũng có hoảng loạn. Nếu là hầu gia ngại nhiều, lão nô cái này sẽ đi đem dư thừa lui. Còn có, bình thường sĩ tốt tham dự tổng số người cũng không nhiều, phần lớn đều là sĩ quan cùng kiêu binh, hoặc là gia cảnh không sai. Khoảng 1 vạn người, bình quân mỗi người vay nóng 300-400 khối linh thạch thượng phẩm. Không cần, tới tay chỗ tốt, ngu sao không cầm, Diệp Chân này lại nếu là nhẹ dạ lùi lại, chắc sẽ phá hủy đại sự. Dù sao tại trấn thủ xứ Đại Ấn, hơn nữa dính đến hơn 1 vạn quan binh, khai nguyên hầu cơ quản đến lúc đó, chính là muốn trốn nợ, cũng lại không được. Nhận lấy cái này viên chứa gần 200 vạn khối linh thạch thượng phẩm chữ vật giới chỉ. Đại quản gia Hà Tấn lại đưa lên một cái chữ vật giới chỉ. Còn có một cái ngọc giản danh sách. Hầu gia, đây là hầu bên trong quản sự, chấp sự, quản gia các loại gom góp linh thạch. Tổng cộng 60 vạn khối linh thạch thượng phẩm có lẻ. Đại gia hỏa nói, hầu gia thưởng bát cơm. Nếu như hầu gia gặp khó xử, mọi người giúp hầu gia là hẳn là. Cái kia lợi tức, không cần cũng được. Diệp Chân cười tủm tỉm nhận lấy chữ vật giới chỉ. Bản hầu nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao lại ham các ngươi điểm này tiện nghi nhỏ. Nói cho bọn hắn, bọn họ tốt, bản hầu nhớ kỹ đây. 10 ngày sau, hết thảy trả lại vốn và lãi. Không thể thiếu bọn họ. Hầu gia cao thượng. Đại quản gia Hà Tấn thích hợp xoay người đập một cái mông ngựa. Hầu gia, đây là nội thành mấy trăm nhà tính gia thượng hào thương hộ. Tổng cộng vay nóng tới 320 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Được, Diệp Chân lần nữa cười tủm tỉm nhận lấy. Sau đó, đại quản gia Hà Tấn ra ngoài. Quân soái Kim Tuấn cùng Hoa Tố hai bọn họ cùng nhau tới gặp. So với đại quản gia Hà Tấn cao hứng, hai vị này quân soái, cho dù là sự tình làm thành, lúc này trong đôi mắt vẫn như cũ che kín nồng đậm thần sắc lo lắng. Dù sao chuyện này nếu là chọc ra, liên quan thật rất lớn. Đại nhân, tổng cộng từ sĩ tốt trên người thu lấy đến 34,000 bộ các cấp chế tạo áo giáp vũ khí, nỏ 16,000 cỗ. Phá thiên chu long nỏ 200 khung, các loại nỏ mũi tên hơn 80 vạn chi, đủ loại phù thuẫn 4 vạn cỗ, các đẳng cấp phi chu 30 chiếc. Kim Tuấn cùng Hoa Tố do dự đưa lên 4 cái chữ vật giới chỉ. Diệp Chân ánh mắt lại là kinh ngạc, không nghĩ tới, hai vị này thậm chí ngay cả Phi Chu đều cùng Phá Thiên Chu Long nỏ đều cho hắn lấy được. Đây chính là bảo bối, nhất là nhân ma chiến trường quân đội trang bị bản thân liền tân tiến hơn một chút. Tượng Khai Nguyên Hầu cơ quản quân đội thủ hạ trang bị. Bởi vì thân phận bối cảnh quan hệ, càng thêm đầy đủ không nói, tất cả đều là quân bộ thay phiên kiểu mới nhất trang bị. Diệp Chân thần niệm vẻn vẹn quét một cái, liền phát hiện những trang bị này sau quân bộ trang bị cho Bắc Hải Thiên Lãng quân quân giới. Ít nhất phải tiên tiến ba đời trở lên, chỉ so với hiện nay Đại Chu cấm quân trang bị kém một đời mà thôi. Có thể nói vô cùng tiên tiến, việc này các ngươi xử lý rất tốt. Diệp Chân giữ im lặng nhận lấy những này chữ vật giới chỉ. Âm thầm bên trong lại là mừng rỡ không thôi. 580 vạn khối linh thạch thượng phẩm, đây đã là một khoản phi thường tài sản to lớn. Bất kể là đối với Diệp Chân vẫn là Khai Nguyên Hầu cơ quan, lại thêm nhóm này cực kỳ tiên tiến, có linh thạch cũng không nhất định có thể mua được tiên tiến quân giới. Diệp Chân đã có thể tưởng tượng đến các loại Khai Nguyên Hầu cơ quan tên kia sau khi trở về sẽ là như thế nào, bể đầu sứt chán. Xin hỏi đại nhân, 10 ngày thật có thể chứ? Hoa Tố cùng Kim Tuấn hai vị quân soái vẫn là cực kỳ lo lắng. Yên tâm đi, Diệp Chân vung tay lên, nói cực kỳ khẳng định, dù sao cái này hứa hẹn là Khai Nguyên Hầu cơ quản làm ra, cùng hắn Diệp Chân không quan hệ đây này. Vậy là tốt rồi. Kim Tuấn lần nữa bổ sung lên, đại nhân, đề phòng tiết lộ phong thanh để sự tình lan truyền ra ngoài. Chúng ta đã hạ lệnh, tất cả bị thu lấy quân giới binh lính, trong vòng 10 ngày nghiêm cấm bước ra quân doanh nửa bước. Nếu là quân giới vừa đến, còn xin đại nhân nhanh chóng trả về đại quân, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Được rồi, bản sứ biết, các ngươi lui ra đi. Theo Kim Tuấn cùng Hoa Tố rời đi, Diệp Chân bởi vì cố nén vui vẻ, đã nhanh đem bộ mặt kìm nén bóp méo. Khai Nguyên Hầu cơ quản có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn chủ động rời đi tránh họa, vậy mà lại tránh ra dạng này đại phiền toái tới. Nếu là hắn không rời đi, cao nữa là chịu chút dằn vặt, ăn chút da thịt nỗi khổ, giết hoàng tộc bên trong người. Nhất là tại tất cả mọi người có thể hoài nghi đến Diệp Chân dưới tình huống, Diệp Chân còn thật không dám. Nhưng bây giờ à, hừng đông về sau, Diệp Chân chỗ huyễn hóa Khai Nguyên Hầu cơ quản, tại giao phó một tiếng về sau, nghênh ngang từ trấn thủ sứ phủ đệ cửa chính rời đi. Sau đó phóng lên tận trời, mất tung ảnh, đưa đến ngoài cửa phủ đại quản gia Hà Tấn nhìn xem Diệp Khai bản thân, hầu gia, bóng lưng. Luôn cảm thấy nơi nào có như vậy một chút không đúng, nhưng cũng nghĩ không ra đến cùng là ở chỗ nào. Cuối cùng, đại quản gia Hà Tấn dùng sức lắc đầu, cười trở về trong phủ. Lần này, hắn tổng cộng cho hầu gia vay nóng cao tới 20 vạn khối linh thạch thượng phẩm, số lượng 2 thành lợi tức, đến lúc đó trở lại, vậy coi như là 4 vạn khối linh thạch thượng phẩm lãi dòng. Số lượng này, nhưng đủ hắn trên dưới đoạt một thời gian thật dài. Sau 5 ngày, Khai Nguyên Hầu cơ quản xa giá, từ trên trời giáng xuống, lấy được tin tức đại quản gia Hà Tấn thật sớm đón hầu ở nơi đó. Cũng cho đến lúc này, Hà Tấn mới nhớ tới vì cái gì cảm giác vào cái ngày đó hầu gia có chút không đúng. Xa giá, Khai Nguyên Hầu cơ quản xuất hành, luôn luôn đều có xa giá cùng hàng loạt tùy tùng, có chút khí thế phô trương. Nhưng hôm nay, hầu gia lại là lẻ loi một mình. Bất quá, lúc này, đại quản gia Hà Tấn đã sớm không suy nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ là hầu gia sự cấp tòng quyền đây. Hầu gia, chuyến này nhưng thuận lợi. Đại quản gia Hà Tấn ba ba đụng lên đi hỏi một câu. Khai Nguyên Hầu cơ quản có chút từ chối cho ý kiến, hừ lạnh một tiếng. Trước mắt cái này lão sát tài, càng là càng không mắt kình lực. hắn lần này là thu vào Diệp Chân tên kia muốn tới tin tức. Sớm ra ngoài tránh hỏa, nói cái cọng lông thuận lợi, Khai Nguyên hầu cơ quản có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chính mình quản gia Hà Tấn hỏi là một chuyện khác, nhưng sau đó trong vòng vài ngày, trở về Khai Nguyên hầu cơ quản liền phát hiện không đúng. Trong phủ tất cả quản sự, chấp sự, còn có một đám sĩ quan, nhìn về phía hắn ánh mắt, từng cái đều chờ mong cực kỳ, càng có chút hừng hực, nhất là một chút bình thường sĩ tốt cùng sĩ quan, nhìn về phía hắn ánh mắt, cái kia là phát ra từ nội tâm sùng bái a hát. Cái này khiến Khai Nguyên hầu cơ quản kinh ngạc sau khi cũng âm thầm ngạc nhiên, cho là mình đây là trị quân có đạo. Rất nhanh, 10 ngày kỳ hạn là đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.